Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Nghe Chuyện Ma. Cũng lâu rồi thì Tiến Phong không có xuất hiện trên kênh Nghe Chuyện Ma rồi. Cũng là do cái bộ truyện Thợ Săn Quỷ thì tác giả ra hơi lâu nên mình không có đọc được. Thì trong buổi tối ngày hôm nay, kênh Nghe Chuyện Ma sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập số 24 của bộ truyện Thợ Săn Quỷ nhé. Cũng lâu quá rồi nha các bạn. Ở tập trước thì các đạo sĩ cũng như quan phủ thì vẫn chưa diệt trừ được con quỷ tại trang viên nhỏ ở Hoàng, thậm chí còn bị con quỷ hãm hại rất nhiều người. Và cuối tập trước thì chúng ta sang một phân cảnh khác, đó là nói về hai đứa trẻ chăn trâu ở một vùng quê, đó là thằng Cu và thằng Kèo. Thì liệu hai đứa trẻ này là ai và có liên quan gì tới việc diệt trừ quỷ ở trang viên nhỏ ở Hoàng? Thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập hôm nay nhé, tập số 24 Thợ Săn Quỷ. Chúng ta vào chuyện nhé. Thợ Săn Quỷ, tập số 24. Lúc này hình ảnh của thằng Kèo ăn cá bỗng trở nên mờ đi, thay vào đấy là một lớp học nhỏ. Lớp học dường như đã tới chiều muộn, ánh sáng chỉ còn heo hắt bò qua khung cửa sổ, chiếu sáng một khoảng nho nhỏ cho 10 đứa trẻ học bài. Lúc này vị thầy đồ nghiêm khắc bỗng gõ gõ bàn bảo tất cả ngừng lại. Mười mấy đứa trẻ ngẩng đầu nhìn lên thầy đồ. Thầy đồ vuốt râu cười vui vẻ nói: lâu lắm rồi ta mới thấy một bài văn hay đến như vậy, để ta đọc cho các trò nghe. Thế rồi thầy đồ bắt đầu đọc. Giọng của thầy khàn khàn nhưng to và rõ. Tất cả các đứa trẻ đều nghe một cách chăm chú, chỉ có thằng Cu là hơi cúi đầu xuống bàn, hai tay nắm thật chặt. Bài văn mà nó từng được xem qua trước khi giao đọc, và cũng là bài văn mà nó từng khen ngợi, bỗng trở nên thật đáng ghét. Nó từng hy vọng thầy đồ sẽ không hợp mắt với bài văn và cũng không khen ngợi người viết trước lớp. Thế nhưng nó cũng biết thầy đồ là công bằng và chính trực nhất, và cái gì đến cũng phải đến. Chỉ là nó không có cam lòng. Một kẻ dành hết tất cả thời gian để cắm đầu vào sách như nó, tại sao không viết nổi một bài văn tuyệt đến vậy? Tiếng văng vẳng của giọng đọc thầy đồ lúc này tan biến đi. Thằng Cu lại chìm vào bóng tối, cứ thế rất lâu, cho tới khi một bàn tay quen thuộc xuyên vào bóng tối, kéo nó ra khỏi cái không gian khủng khiếp này. Vẫn là thằng Kèo, trẻ tuổi, mặc một bộ đồ thầy cúng xám nhạt, đầy vui vẻ và hạnh phúc khi cứu được nó ra. Thằng Cu chỉ cúi đầu, nó không muốn mọi người biết lần đầu đi bắt ma lại trúng quỷ chú. Nó cũng không muốn người khác truyền tụng về việc thằng Kèo một mình giật đi con quỷ hùng mạnh. Thế nhưng nó chỉ có thể mang hết những suy nghĩ giấu kín tận đáy lòng. Nó không nói. Đúng vậy, nó không thể nói. Và rồi cái gì đến cũng phải đến. Thằng Cu lúc này hơn 20 tuổi, đẹp trai, đầy tài năng và học vấn, yên lặng đứng xếp hàng chúc mừng một tộc trưởng mới của dòng họ. Thằng Kèo, không, lúc này phải gọi là tộc trưởng Phạm Đan, từ từ đi qua tấm thảm cũ, bước lên trên chiếc ghế quyền lực nhất của dòng họ. Y ngồi xuống, khuôn mặt trẻ măng đầy bình thản. Tất cả mọi người gieo hò chúc mừng kỷ nguyên mới đã được lập ra. Và thằng Cu lúc này đã lấy tên là Phạm Tông, không dám đối mặt với ánh mắt của bạn cũ. Nó sợ lộ ra những ý nghĩ mà mình chôn sâu ở trong lòng, sợ những tia lửa ghen tị ở trong mắt bùng cháy. Tiếng gieo hò của mọi người như những mũi đào đâm thật sâu vào ruột gan, nung đỏ sự khát khao và căm hận. Không chịu nổi nữa, Phạm Tông ngửa mặt đối diện với ánh mắt của bạn cũ, gầm gào thách thức. Phạm Đan cũng nhìn chằm chằm ngược lại, đôi mắt dấy lên sự khó hiểu, nghi hoặc, thậm chí có chút vui mừng. Thế rồi đôi mắt trong trẻo của Phạm Đan bỗng nhiên bắt đầu chảy máu. Máu rất đỏ, rất tươi và ẩm ướt, tựa như những giọt nước mắt ấm ức mà Phạm Tông đã giấu dưới gối nhiều đêm. Thế rồi máu chảy ra càng lúc càng nhiều, và nó bỗng hóa thân thành một đôi mắt vàng rất đẹp, hớp hồn và đầy chết chóc. Trong nhà thờ lớn, Chu Tiên Trảm Tà Song Phù Đao đạo trưởng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tất cả những bùa phép mà sư huynh cho để bảo vệ linh hồn đã bắt đầu có dấu hiệu bị xâm phạm và âm ỉ cháy. Con quỷ dường như đã đạt đến một cái cấp độ mà chính y cũng không thể hình dung ra nổi. Quỷ vương dường như không chỉ là một cái tên gọi, mà còn là một sự miêu tả chính xác về sức mạnh. Đúng như những bậc vương giả, nó sống ở trong sự giàu có, Nhưng nếu như những vương hầu trong xã hội loài người... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net